9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Bách đưa lòng bàn tay ra, còn phải nói nữa sao? Mẹ của em hiện tại bị bệnh ở đầu, nhất định phải chăm sóc. Nếu em đã nói là người chú đó tốt với mẹ của em thì em nên vui đi. Tại sao lại phải trốn khóc ở đây làm gì chứ? Lời nói của Lục Bảo Lục Vũ Bách thực sự rất hợp lý. Vương Niệm Đơn nghe xong, nín khóc mà ngượng ngùng nói. Họ, nói 10 ngày nữa họ sẽ đến đón em với mẹ em. Em sợ họ nói dối em, nếu 10 ngày nữa họ sẽ không đón em thì em phải làm sao? Vậy là em lo lắng chuyện này. Lục Vũ Bách vỗ ngực nói. Chuyện này thì có gì đáng lo chứ? Nghe nói bọn họ sống cách Hà Thành không xa. Anh Năm của anh biết đường. Cùng lắm thì lúc đó anh nhờ tài xế Mãnh đưa em đến đó. Vương Niệm Đơn sững sờ, tại sao cô bé lại không nghĩ ra? Nếu mẹ cô bé không đến đón, cô bé có thể đến với mẹ cô bé. Thế là cô bé không khóc nữa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Lục Vũ Bách. Anh Vũ Bách, anh thật thông minh, tại sao em lại không nghĩ đến việc tự mình đi gặp mẹ nhỉ? Đột nhiên người ta khen thông minh, Lục Vũ Bách cảm thấy rất xấu hổ theo thói quen mà gãi gãi đầu. Anh lớn hơn em, đương nhiên thông minh hơn em một chút. Vì không gian dưới cầu trượt quá hẹp, Vương Niệm Đơn không còn buồn nữa mà bò ra từ dưới cầu trượt. Anh Vũ Bách, anh cùng em xuống dưới lầu tìm mấy chiếc lá đẹp được không? Cô bé nói với Lục Vũ Bách, người vẫn đang làm tổ dưới cầu trượt. Lục Vũ Bách leo ra khỏi cầu trượt với một số khó khăn. Được rồi, nhưng em tìm lá để làm gì? Em muốn làm ra một bức tranh đẹp bằng lá cây, sau đó tặng mẹ và chú La. Vương Niệm Đơn vươn tay đưa tay kéo cậu nhóc mũm mĩm. Ồ, vậy thì được rồi, lúc này trời không quá tối, đi thôi. Nói xong, hai đứa trẻ kéo đôi tay nhỏ bé của mình mà đi xuống cầu thang. Đợi đến khi Lục Tấn Khang giải thích toàn bộ mọi chuyện cho anh em trong phòng, mọi người ra khỏi phòng để thuyết phục Vương Niệm Đơn. Vương Niệm Đơn làm gì còn ở dưới cầu trượt nữa? Này, không phải em Niệm Đơn vẫn ở đây sao? Tại sao lại không thấy em ấy rồi? Lục Vũ Lý tỏ vẻ khó hiểu. Hình như Lục Bảo cũng không ở đây. Lục Vũ Tuấn đã sớm phát hiện không thấy người anh em Lục Bảo của mình. Bọn họ ở dưới lầu. Lục Minh Húc đang đứng trước cửa sổ cuối hành lang, vô tình liếc mắt nhìn xuống, liền phát hiện hai bóng người nhỏ bé. Cách Trương,